Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560. Nhân vật chính nhiều không có thèm, Lộ Chí Thâm mắt đỏ tới gần, cảnh như họa dưới vút Lâm Sung sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Không biết là bị dọa đến vẫn là mất máu quá nhiều. Lộ Chí Thâm có chút gấp. Nhặt lên trên đất đao hướng về cảnh như họa chạy tới. Chuẩn bị tại nàng không có phòng bị lúc chặt đứt nàng móng vuốt cứu Lâm Sung. Nhưng mà, tại Lộ Chí Thâm vừa nhặt lên đao một khắc này lúc. Cảnh như họa lợi chảo liền đã hung hăng xuyên thấu Lâm Sung nội tạng. Không, Lộ Chí Thâm con mắt bạo đỏ. Không dám tin quát, xúc sinh. Để mạng lại, nhìn xem lồng ngực bị cảnh như họa lợi chảo dẫm lõm đi vào. Còn có một vũng máu chất hỗn hợp tại từ bên trong toát ra. Thậm chí đều có thể thấy rõ một chút nội tạng. Lộ Chí Thâm triệt để bạo phát. Cuồng hống một tiếng, không quan tâm hướng về cảnh như họa xông lại. Muốn cùng cảnh như họa đánh nhau chết sống, báo thù cho huynh đệ. Chúc mừng túc chủ, kéo đến Lộ Chí Thâm giá trị cừu hận 100 money, Lộ Chí Thâm là nhất trọng tình nghĩa, đặc biệt là tình nghĩa huynh đệ, cảnh như họa ở ngay trước mặt hắn giết tay chân của hắn, hay là dùng thảm thiết nhất phương thức, đạp vỡ Lâm Sung nội tạng, cỗ này giá trị cừu hận gần như sắp đốt bạo Lộ Chí Thâm lý trí, lại xác thực. Lộ Chí Thâm đã không có lý trí có thể nói tới. Để mạng lại, Lộ Chí Thâm giận đến cực hạn. Cầm còn quản cảnh như họa là lão hổ sự tình. Giận theo đao liền lao đến. Bị cảnh như họa tùy tiện một trường vỗ bay. Cảnh như họa mắt nhìn ngã trên mặt đất. Lộ Chí Thâm mới quay đầu rời đi rừng cây. Vì cái gì không giết hắn. Cảnh như họa thế nhưng là bức thiết cần giá trị cừu hận hoàn thành nhiệm vụ. Giữ lại Lộ Chí Thâm. Mặc kệ Lộ Chí Thâm về sau thượng Lương Sơn cũng tốt. Không lên Lương Sơn cũng được. Giá trị cừu hận luôn luôn chạy không thoát. Hơn nữa còn có thể cùng người bên ngoài đề cập. Chậm rãi truyền đi. Cảnh như họa ớ hoặc nhiều hoặc ít còn có thể thu hoạch một bút giá trị cừu hận. Lại nói, Lâm Sung vẫn là một cái 80 vạn cấm quân giáo đầu. Đừng nhìn vị trí tiểu, nhưng cùng thuộc hạ quan hệ vẫn là thật không tệ. Cho nên, là bởi vì nhân vật chính quá nhiều, túc chủ mới không có lo lắng giết sao. Hệ thống yếu ớt biểu thị, túc chủ hiện tại càng ngày càng hung tàn. Vài phút ngược chết nhân vật chính, uống máu. Giải phẫu, đồ sát, chém giết, hệ thống nghĩ không ra còn có cái gì là túc chủ không dám làm. Trước kia thả nhân vật chính một mã, là bởi vì nhân vật chính liền hai cái sao. Giết đáng tiếc, 108 cái liền thành rau cải trắng. Chết một cái thiếu một cái, giảm bớt gánh vác, không thể không nói, hệ thống nghĩ đến có nhất định lý do. Xác thực, trước kia thế giới liền một cái nữ chính, phối cái trước hoặc là mấy cái nam chính, chết còn có người lại đến, cảnh như họ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là 108 cái nhân vật chính, cảnh như họ liền không có nhiều cố kỵ như vậy, triệt để nghiệm chứng một cái đạo lý, vật hiếm thì quý, nhân vật chính nhiều cũng liền không gì lạ, túc chủ. Lần này hiệu suất rất nhanh, đã đụng phải ba cái nhân vật chính, hệ thống gặp cảnh như họa không có về nó. Tự mình tìm chủ đề, võ tòng tổn thương hắn chân, gặm khối tiếp theo thịt, kéo giá trị cừu hận chỉ có 30. Lâm Sung biệt khuất bị dẫm chết rồi, Lộ Chí Thâm nổi điên, lúc này mới mấy ngày a, kế tiếp là ai? Hệ thống ôm xem kịch tâm thái hiếu kỳ, mang lên tùng hoa, cảnh như họa rời đi lợn rừng rừng, cùng nó chờ ở chỗ này để cho người ta tìm tới cửa. Không bằng chủ động xuất kích. Cảnh Như Họa chạy ra rừng cây không bao lâu, liền thấy một chỗ sơn thôn, Thạch Kiệt thôn, thật sự là vô sảo bất thành thư a. Cảnh Như Họa vừa muốn đi tìm người, liền gặp được Thạch Kiệt thôn ngay tại cái này dựa vào núi, ở cạnh sông, chung quanh mênh mông trong cỏ lau. Nguyễn Thị Tam Hùng liền sinh hoạt ở trong làng này. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất ba huynh đệ, từng cái võ nghệ xuất chúng, nghĩa khí đi đầu, dám vì huynh đệ xông pha khói lửa. Tóc đỏ quỷ lưu, đường lưu lạc giang hồ, thám thính đến sinh nhật cương tin tức. Chiều cái, Ngô Dụng cùng Nguyễn Thị ba huynh đệ cùng một chỗ, tại bùn đất cương dùng mông hãn dược tê đê mi ngược lại dương trí. Đoạt sinh nhật cương, Tế Châu phủ phái Hà Đào đến Vận Thành huyện đuổi bắt chiều cái chờ. Chúng hảo hán tránh sang Thạch Kiệt thôn, quan quân đuổi tới lúc, bị Nguyễn nhỏ nhị huynh đệ tại cỏ lau càng toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này mới vì trốn tránh quan phủ truy cứu tìm nơi nương tựa lương sơn vào rừng làm cướp. Cảnh Như Họa đến cũng khéo, chính là chúng hán đoạt sinh nhật cương chạy trốn tới làng thời điểm mà ni. Hết chương.